đang yên đang lành sao lại đưa cho người ta 300.000? Cháu đã nói là Vũ bị người ta lừa mà. Bác đừng có quản nữa, chuyện này để chồng cháu xử lý là được rồi. Bạch Tình Đình kéo Vũ Ngô không cho Vũ Ngô qua. Vũ Ngô không còn cách nào khác đành đứng yên tại chỗ. Sắc mặt Diệp Lăng Phi cũng dài ra, cười nhạt nói, đầu tiên tôi cũng không quản giữa hai người và Vũ Ngô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ dựa vào mấy câu nói lúc nãy của ngươi thì ngươi cũng nên bị trừng phạt rồi. Diệp Lăng Phi nói xong quay người đi đến trước mặt Vũ Ngô, từ trong tay Vũ Ngô cầm lấy túi tiền, từ trong túi rút ra một xấp tiền. Hắn giơ cao nói, ai có thể đánh cặp vợ chồng khốn nạn này vào bệnh viện thì tôi sẽ cho xấp tiền này. Trước cổng bệnh viện có không ít người, vừa nghe thấy câu này liền súng lại nhưng chẳng có ai ra tay. Diệp Lăng Phi cười nhạt lại rút ra thêm một xấp bữa, vứt hai xấp đó xuống đất nói, người đến muộn xem như là mất đó. Hai xấp tiền đó chí ít cũng 50.000 tệ, hơn nữa là đánh hai người này. Mấy năm gần đây tiền có sức ma quỷ, ai mà chẳng biết tiền dễ gì kiếm được. Tận mắt nhìn thấy có mấy chục nghìn tệ ném dưới đất, mấy người súng lại đó nhịn không nổi nữa rồi liền xông lên, đá chân đấm tay không ngừng đánh cho cặp vợ chồng đó không ngưng kêu thảm thiết. Diệp Lăng Phi lại nhàn rỗi rút thuốc ra hút. Vũ Ngô có chút nhìn không nổi nữa liên tục nói, Diệp tiên sinh, bảo bọn họ dừng tay lại đi, đừng có đánh nữa. Vũ Ngô, Vũ đừng có quản nữa, loại người này nên dạy cho bài học. Bạch Tình Đình khuyên. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Vũ Ngô hỏi, Vũ Ngô, rốt cuộc là chuyện gì, nói cho tôi biết đi. Vũ Ngô do dự một lúc rồi nói, thực ra việc này không có liên quan đến tôi. Chính là con trai của một họ hàng tôi làm công ở đây. Hai ngày trước nó uống rượu say gây lộn với người ta. Người đó đánh nó trước. Nó hình như đã đâm người ta. Cụ thể như thế nào tôi cũng không rõ. Tóm lại người ta nói nếu như không đem đến 300.000 tệ thì chuyện này không xong. Tôi không còn cách nào khác đành nghĩ cách giúp nó. Ồ, thì ra là vậy. Diệp Lăng Phi nói. Tôi thấy chuyện này không đơn giản. Nên làm rõ trước đã, không nên tùy tiện đưa tiền cho người ta. À, Vũ Ngô, Vũ nói con trai của họ hàng Vũ tên gì, làm ở đâu? Nó tên Thái Hạo, trước làm ở tập đoàn Tân Á, con người rất có tài. Lúc Vũ Ngô nhắc đến tên này, trên mặt nở nụ cười nói, nhưng bây giờ nó đang tìm việc. Thái Hạo, Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, người mà Vũ Ngô làm tất cả cho lại là Thái Hạo. Xem biểu tình của Vũ Ngô, Diệp Lăng Phi hình như đã hiểu được gì rồi, nhưng hắn không nói nhiều, trong lòng thầm ước tính thời gian cũng sấp xỉ, hắn mới bảo những người đó ngừng tay. Diệp Lăng Phi không có nuốt lời, ném số tiền đó lại cho mấy người đó. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt hai người bị đánh ngã gục xuống đất, tay cầm xấp tiền ném lên mặt hai người đó lạnh lùng nói, đã nhìn thấy chưa, trò này thật có tác dụng. Mấy năm nay ai có tiền thì người đó là bố, chẳng phải ngươi là bò sao? Ngươi chửi thêm một câu cho ta nghe thử, có tin là lần sau ta dùng tiền ném chết ngươi không? Hai cặp vợ chồng này giờ mới tỉnh ra, bị người ta đánh toàn thân đều là máu, khóe miệng tuôn cả máu ra, nằm lì dưới đất không dám đứng lên. Tên đàn ông đó càng không dám nhìn Diệp Lăng Phi, sợ Diệp Lăng Phi lại đánh hắn nữa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai người này thành thật hơn rồi mới nói, hai người mau đứng dậy cho ta, mẹ kiếp, định nằm lì dưới đất giả chết hà. Đôi vợ chồng đó vội vàng đứng dậy, Diệp Lăng Phi hỏi đôi vợ chồng đó, các người cần tiền phải không, tiền ở đây, lời tục tiểu cũng đã nói ngay từ lúc đầu rồi. Bây giờ các người chỉ cần nói khéo thì cầm tiền đi, nếu các người nói mà không làm cho ta hài lòng thì một xu các người cũng không được cầm đi. Nói cho ta biết, chuyện là thế nào? Tên đàn ông đó vừa định nói thì nghe có người gọi, Uông Thúc, Tiểu Lâm Tử ở đâu? Tên đàn ông đó quay đầu lại thì thấy có bốn thanh niên, trong đó có một tên thanh niên để đầu hối cua, thân thể cường tráng. Tên đàn ông đó vừa nhìn thấy có người đến hắn liền khoa trương lập tức nóng giận lên mắng chửi Diệp Lăng Phi, tên danh con, ngươi dám đánh ta, tối nay ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong người đàn ông đó nói với tên thanh niên, Dương Tử, tôi bị tên danh này đánh, cậu mau giúp tôi dạy cho tên danh đó một bài học. Tên thanh niên đó vừa nghe liền trợn trừng con ngươi mắt lên, nói, Uông Thúc, cháu biết rồi, chẳng phải hắn. Tên thanh niên đó vừa dẫn theo ba người xông lên vốn định lớn tiếng chửi mắng. Sau khi nhìn rõ tướng mạo của Diệp Lăng Phi, sắc mặt hắn trắng bệch lập tức đổi giọng, a, tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Diệp Lăng Phi nhìn tên tóc hối cua thấy chẳng quen biết, thắc mắc hỏi, ngươi là ai? Tôi chưa từng gặp qua. Diệp tiên sinh, tôi là thuộc hạ của Tôn đường chủ, trước đây tôi có gặp qua ngài, đương nhiên là ngài không nhất định đã gặp qua một tiểu nhân vật như tôi rồi. Tiểu tóc hối cua nói xong rút thuốc ra đưa cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi nhận lấy, tên đầu hối cua vội châm lửa cho Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, tôi đến thăm bạn, không ngờ lại là quen biết nhau vậy, không thân lắm, chỉ là con trai ông ta quen với tôi. Cuộc đối thoại giữa tên tóc hối cua này với Diệp Lăng Phi đã khiến cho tên đàn ông đó đã toát mồ hôi lạnh, hai chân hắn run lên. Diệp Lăng Phi mặc kệ phản ứng của tên đàn ông này, hắn hỏi tiếp, ngươi đến đây làm gì? Chính là người bạn đó của tôi bị người ta đâm nên tôi đến thăm hắn. Lúc tên đầu hối cua nói có chút dè dặt, sợ nếu nói một câu không hay sẽ khiến cho Diệp Lăng Phi không vui. Nói như vậy, người mà bạn của tôi đâm chính là bạn của ngươi rồi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, đã đâm người đương nhiên phải đền tiền, nhưng bạn của ngươi đòi 300.000 mới xong chuyện. Vậy tôi đã tiền cho ngươi, ngươi mang đem cho bạn ngươi, tiện thể đưa lời của tôi đến bảo bạn ngươi đi đường phải cẩn thận đó, đừng để cầm tiền mà không có tiền tiêu. Diệp Lăng Phi vừa nói xong câu này thì sắc mặt của tên tóc hối cua lập tức thay đổi. Hắn vội nói, Diệp tiên sinh, em ngài nói kìa, số tiền này không thể cầm được. Tôi biết hành vi của người bạn này của tôi, thường ngày đều quen thói hống hách rồi, lần này cũng là đáng đời hắn, cho hắn bài học cũng đáng. Diệp tiên sinh, tôi thấy hay là ngài cứ cầm tiền về đi. Nói xong tên tóc hối cua nháy mắt thăng với cặp vợ chồng đó. Đến lúc này mà còn nhìn không ra thì đúng là đần độn. Cặp vợ chồng đó vội vàng nói, chúng tôi không cần tiền nữa, không cần tiền nữa. Đây là do các người nói không cần tiền đó. Diệp Lăng Phi hừ lạnh nói, nếu ngu ơi bạn đó của tôi có chuyện bất chắc gì thì các ngươi chuẩn bị hậu sự sớm đi. Diệp Lăng Phi nói xong vừa định quay người đi thì đột nhiên quay lại nói với tên tóc hối cua, lúc nãy người này chửi tôi là tên danh con, ngươi nói xem nên xử lý thế nào. Tên tóc hối cua vừa nghe xong vội vàng nói, Diệp tiên sinh, những người miệng lưỡi không sạch sẽ như vậy nên khiến cho hắn sau này nhớ mãi. Nói rất hay, vậy thì phiền ngươi rồi, tát vào miệng tên đó đến khi sạch miệng cho tôi. Tôi đã nói rồi, nếu như miệng của tên này lần sau mà vẫn không sạch thì tôi sẽ đến tìm ngươi nói chuyện đấy. Diệp Lăng Phi bỏ xong câu này liền dẫn Bạch Tình Đình và Vũ Ngô lên xe. Tên tóc hối cua đó gật đầu liên tục. Sau khi Diệp Lăng Phi lên xe, tên tóc hối cua đó mới quay người lại nói với tên đàn ông đó, Uông Thúc, nói thế nào thì cháu và Tiểu Lâm Tử cũng xem như là bạn. Cháu vốn chẳng muốn ra tay đánh Thúc, nhưng chỉ trách là chính Thúc đã đụng đến người mà tất cả mọi người đều không dám đụng đến. Xin lỗi rồi. Tên tóc hối cua đó nói xong liền giơ tay một cái tát qua tai, chỉ nghe thấy tiếng bạch bạch. Tiếp theo đó, tên tóc hối cua lại nhấc nắm đấm lên, bục bục liên tục mấy cái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, nghi hoặc hợp tác trong một tiệm cà phê gần bệnh viện. Đối diện với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Vũ Ngô đang cúi đầu hiện rõ trong lòng rất bất an. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái ra hiệu Bạch Tình Đình nói trước. Bạch Tình Đình nhìn biểu hiện của Vũ Ngô lại nuốt lời vào, bộ dạng định nói lại thôi. Ba người vẫn giữ sự im lặng, Vũ Ngô không chịu nói gì, Bạch Tình Đình muốn nói lại không nói được. Vẫn là Diệp Lăng Phi phá vỡ sự im lặng này. Diệp Lăng Phi nói, Vũ Ngô, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đang yên đang lành sao Vũ lại đền tiền thay cho tên Thái Hạo đó? Vũ Ngô nghe Diệp Lăng Phi hỏi mình như vậy, bà nhìn Bạch Tình Đình một cái rồi lại chuyển ánh mắt qua nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, Thái Hạo là bạn của họ hàng tôi xem nó như con trai nuôi vậy. Vũ Ngô nói xong câu này rồi không nói tiếp nữa. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vũ Ngô sống chết không chịu nói ra mối quan hệ giữa Vũ Ngô với Thái Hạo. Diệp Lăng Phi đành nói, Vũ Ngô, tôi không hỏi nữa là được chứ gì, tôi chỉ lo Vũ bị người ta lừa cho. Việc lần này rõ ràng là như vậy rồi, Vũ cũng không xem thử mấy người đó đều là người như thế nào chứ, đều là những tên vô lại. Loại người như vậy không chỉ một lần đòi tiền là xong chuyện đâu, lần này Vũ đưa tiền cho bọn họ, nói không chừng lần sau tới lúc bọn họ hết tiền lại chạy đến đòi tiền Vũ, cứ như vậy thì chẳng bao giờ xong cả. Bạch Tình Đình cũng nói, Vũ Ngô, đúng thế, sau này khi gặp những chuyện như thế này Vũ nên thương lượng với tụi cháu, nói không chừng tụi cháu có thể giúp được cho Vũ. Vũ Ngô chỉ ra sức gật đầu. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vũ Ngô như vậy đành không nói gì tiếp nữa. Lúc sắp rời khỏi tiệm cà phê, Vũ Ngô lại dặn dò Bạch Tình Đình đừng có nói chuyện này cho Bạch Cảnh Sùng biết. Bạch Tình Đình định đưa Vũ Ngô về nhà nhưng Vũ Ngôn kiên quyết không chịu để Bạch Tình Đình đưa về. Bạch Tình Đình đành thuận theo ý của Vũ Ngô. Vũ Ngô vừa đi, Diệp Lăng Phi lại thở dài một hơi nói, anh thấy hết 10 phần là giữa Vũ Ngô và tên Thái Hạo đó có quan hệ gì đó. Tình Đình nè, em nói xem có khi nào tên Thái Hạo đó là con riêng của Vũ Ngô không? Bạch Tình Đình bịt miệng Diệp Lăng Phi lại nói, anh đừng có nói bậy, Vũ Ngô không phải loại người đó. Nếu Vũ Ngô có con riêng thì mấy năm nay sao lại không nói cho chúng ta biết? Thôi bỏ qua đi, anh cũng đừng có truy hỏi chuyện này nữa. Bạch Tình Đình nói xong kéo cửa xe mình ra rồi nói, ông xã, em phải đi đến nhà hàng của tháp truyền hình, anh có đi không? Đi làm gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi, chẳng phải đã nói với anh rồi sao? Trịnh Thiên Soái tìm em bàn về chuyện của xưởng nhà máy sợi hóa học. Hắn hẹn em đến nhà hàng ở tháp truyền hình để bàn bạc. Bạch Tình Đình nói xong nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi nói, ông xã, lúc nãy em đã nói với anh rồi. Nếu anh thật sự không muốn em qua đó thì em sẽ không đi nữa. Đi, sao lại không đi chứ? Diệp Lăng Phi cười nói, anh thích được ăn cơm trưa miễn phí. Ừm, bà xã, là tên đó mời phải không? Bạch Tình Đình cười nói, chẳng lẽ ông xã anh mời chứ? Diệp Lăng Phi chu môi nói, anh mà có mời thì cũng là mời bà xã anh ăn thôi. Bạch Tình Đình cũng không đấu võ mồm tiếp với Diệp Lăng Phi nữa, lái xe chạy thẳng đến nhà hàng của tháp truyền hình. Nhà hàng ở tháp truyền hình đối với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình mà nói cũng chẳng có lạ lẫm gì. Nhớ lại lúc đầu Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cũng đã từng có một lần giao chiến ở đây. Lần đó Bạch Tình Đình bảo em họ mình Điền Phong giả làm bạn trai mình để lừa Diệp Lăng Phi, nhưng không ngờ bị Diệp Lăng Phi vạch trần. Hai người hôm nay lại đến nhà hàng này, lại ngồi vào vị trí mà lần trước ngồi. Có điều, so với lần trước thì lần này Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi sát nhau. Tình Đình, nhớ lúc đầu chúng ta cũng đã từng ở đây giao chiến đối đầu nhau. Diệp Lăng Phi cười nói, bây giờ cảm thấy chuyện đó giống như mới xảy ra hôm qua vậy. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in bộ dạng em ngày hôm đó. Em cũng nhớ bộ dạng anh lúc đó. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, anh lúc đó chẳng hiểu sao mà khiến người ta ghét dễ sơ, giống như tên vô lại. Nhưng tên vô lại anh lại có thể lấy được một mỹ nữ xinh như hoa như ngọc em làm vợ. Đây chẳng phải là một việc rất thú vị đó sao? Trong lúc Diệp Lăng Phi đang nói, hắn còn dùng tay phải ôm chặt lấy vòng eo thon của Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em có thích bây giờ như thế này không? Bạch Tình Đình không nói gì mà là rời ánh mắt nhìn vào hai người phụ nữ vừa bước vào. Cô nói nhỏ, thật xui xẻo, sao lại gặp bà ta ở đây chứ? Diệp Lăng Phi nhìn qua, chỉ thấy Lâm Tuyết và Tần Giao cũng bước vào nhà hàng. Trước đây Diệp Lăng Phi không hề biết quan hệ giữa Tần Giao và Lâm Tuyết. Đột nhiên nhìn thấy Tần Giao và Lâm Tuyết đi cùng nhau đã khiến cho Diệp Lăng Phi thấy ngạc nhiên. Điều khiến cho Diệp Lăng Phi càng ngạc nhiên hơn chính là phong cách của Tần Giao. Rõ ràng không giống với một nữ sinh đã từng giản dị quê mùa. Trên mặt Tần Giao lúc này có cảm giác thêm một xinh tươi. Diệp Lăng Phi nghĩ không thấu rốt cuộc mấy ngày nay Tần Giao đã gặp phải chuyện gì mà lại có sự thay đổi lớn như vậy. Diệp Lăng Phi vốn chẳng thích cách ăn mặc trang điểm như thế này của Tần Giao. thậm chí còn có chút chán ghét nó. Ngay cả bản thân Diệp Lăng Phi cũng không biết rốt cuộc mình ghét Tần Dao là vì nguyên nhân phong cách biểu hiện lúc này của Tần Dao hay là vì nguyên do Tần Dao đi cùng với Lâm Tuyết. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không thích chào hỏi người đàn bà Lâm Tuyết này, đặc biệt là Bạch Tình Đình, nhìn thấy Lâm Tuyết giống như là nhìn thấy một con ruồi khiến cho cô chán ghét. Bạch Tình Đình cố ý quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, hy vọng Lâm Tuyết không nhìn thấy mình sẽ tốt hơn. Bạch Tình Đình đâu có ngờ Lâm Tuyết và Tần Dao lại đi về phía cô. Lâm Tuyết mặc chiếc váy liền màu trắng, ở giữa thắt một cái nít. Bà ta lúc đi có một đặc điểm, đặc biệt thích lắc mông hiện rõ sự khiêu gợi của phụ nữ. Ây dô, đây chẳng phải là đại chủ tịch Bạch đó sao? Không ngờ có thể gặp cô ở đây. Lâm Tuyết cười đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Bà ta nhìn vào mặt Bạch Tình Đình cố ý hỏi, chủ tịch Bạch. Nghe nói bên cô không lấy được nhà máy sợi hóa học hà, bố của cô vì thế mà đã tự nhận lỗi và xin từ chức. Việc này theo như tôi thấy, hình như là một cơ hội tốt nhất cho Chủ tịch Bạch. Nếu không Chủ tịch Bạch sao có thể tiếp thay cho vị trí của bố cô làm Chủ tịch tập đoàn được chứ? Bạch Tình Đình nghe ra câu nói này của Lâm Tuyết rõ ràng có kèm theo ý khiêu khích. Cô quay mặt qua, trên mặt nở nụ cười nhạt nói, Giám đốc Lâm, cô hà tất phải quan tâm đến chuyện của tập đoàn chúng tôi. Hãy quan tâm một chút công ty bách hóa của cô tương đối tốt hơn đó. Tôi biết công ty bách hóa của cô bây giờ chẳng ra gì cả. Có cần tập đoàn chúng tôi thu mua lại công ty bách hóa của cô không? Lâm Tuyết vừa nghe cười nói. Cái này không phiền chủ tịch Bạch lao tâm rồi. Công ty bách hóa của tôi tất cả đều rất tốt đẹp. Qua vài ngày nữa tôi định mở hội diễn thời trang với quy mô lớn. Lâm Tuyết nói xong kéo Tần Dao lại nói, Ây dô, cô xem trí nhớ của tôi kìa, đã quên giới thiệu cho hai người muội muội của tôi rồi. Lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là muội muội của tôi Tần Dao. Sau này phiền Chủ tịch Bạch và Diệp Tiên Sinh chăm sóc nhiều, đặc biệt là Diệp Tiên Sinh. Sau này nếu có rảnh thì hẹn muội muội của tôi đi chơi tán gẫu. Muội muội tôi giờ vẫn chưa có bạn trai đó. Yêu cầu của cô ấy khá cao. Người bình thường không lọt vào mắt cô ấy được. Tôi thấy cũng chỉ có người đàn ông như Diệp Tiên Sinh mới xứng với muội muội của tôi. Câu nói này của Lâm Tuyết khiến cho sắc mặt của Tần Dao có chút khó coi. Cô liếc nhìn qua Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi cười nhạt, hầu như không hề quan tâm đến đối với những lời nói mà Lâm Tuyết muốn gây xích mích cho mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình sau khi nghe xong khẽ mỉm cười nói, Giám đốc Lâm, con mắt nhìn người của ông xã tôi cũng rất cao đó, muội muội của cô cho dù có vừa mắt ông xã tôi nhưng chưa chắc ông xã tôi không nhất định phải vừa mắt muội muội cô. Hãy lấy Giám đốc Lâm mà nói đi, điều kiện của Giám đốc Lâm tốt như mà vậy ông xã tôi đều không mơ màng tới. Cô nói xem tôi có còn phải lo lắng đến chuyện ông xã tôi đi đào hoa khắp nơi không? Nói đến đây Bạch Tình Đình quay lại phía Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh nói xem có đúng không? Bà xã, cái này còn phải nói. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình vào lòng, hiện rõ vô cùng thân mật, cười nói, bà xã, anh có một người vợ xinh đẹp như vậy là đủ rồi, sao có thể đi tìm người phụ nữ khác được chứ? Có điều, bà xã, em không thể nói như vậy trước mặt Giám đốc Lâm, em đừng có quên Giám đốc Lâm bây giờ vẫn còn đang độc thân, chưa lập gia đình đâu, người phụ nữ giống như cô ấy điều quan trọng nhất chính là tự tin. Bà xã, sau này em phải nhớ kỹ, cho dù trong lòng chúng ta đã rõ cũng không thể nói ra. Nếu em đã kích lòng tự tin của người ta sau này người ta không lấy được chồng thì sẽ tìm em tính sổ đó. Ây dô, ông xã, cũng may nhờ anh nhắc nhở đó, em lại quên mất tiêu. Bạch Tình Đình lập tức quay qua Lâm Tuyết nói, Giám đốc Lâm, xin lỗi nha, tôi quên là cô vẫn chưa kết hôn. Thật ra Giám đốc Lâm cho dù không có đàn ông cũng đâu có quan hệ gì. Cùng lắm mình nuôi vài mỹ nam tử vậy. Thế đạo này cũng chẳng có ai nói Giám đốc Lâm cô cả. Lâm Tuyết cũng không ngờ miệng lưỡi của Bạch Tình Đình cũng trở nên cay nghiệt như thế. Thật đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cả ngày đều ở cùng với Diệp Lăng Phi khó tránh khỏi học chiêu này của Diệp Lăng Phi. Lâm Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình kẻ sướng người hòa, cô có nói tiếp nữa thì cũng chẳng chiếm được ưu thế gì nên hừ lạnh một câu nói, Chủ tịch Bạch, chúng ta để đó rồi xem. nói xong dẫn Tần Giao đi qua người BDT. Tần Giao lúc đi qua bên Diệp Lăng Phi vẫn còn nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Đợi cho Lâm Tuyết và Tần Giao đu khỏi, Bạch Tình Đình hừ lạnh một câu nói, tên đàn bà này chẳng biết định ở trò gì nữa đây, em thấy cái muội muội mà bà ta nói cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bà xã, thôi vậy, người ta thích làm gì thì làm, chẳng liên quan đến chúng ta. Diệp Lăng Phi khuyên Bạch Tình Đình đừng có giận nữa. Lúc hắn đang khuyên Bạch Tình Đình thì Trịnh Thiên Soái lại xuất hiện ở cổng nhà hàng. Trịnh Thiên Soái mặc bộ Âu phục ủi phẳng phiu thắt cà vạt, vừa nhìn là biết tên tiểu tử này thuộc loại người quen với việc ăn mặc kiểu chính thống. Trong mắt những người này, ăn mặc chính là thể hiện hình tượng của bọn họ. Bất cứ lúc nào bọn họ cũng chú ý đến hình tượng của mình, chú ý quần áo mình đang mặc. Cho dù là cùng với bạn học như Bạch Tình Đình ăn cơm, Trịnh Thiên Soái cũng rất chính thống. Trịnh Thiên Soái nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi bên đó, trong ánh mắt hắn hiện lên tia không vui. Trịnh Thiên Soái rõ ràng rất có hảo cảm với Bạch Tình Đình, hẳn chỉnh đốn lại âu phục của mình rồi bước nhanh qua. Tình Đình, thật ngại quá, đi đường bị kẹt xe. Trịnh Thiên Soái vừa bước qua đã nói lời xin lỗi. Không có gì, tôi và chồng cũng đang lúc nói chuyện phiếm thôi. Bạch Tình Đình cố ý nhắc đến Diệp Lăng Phi, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Trịnh Thiên Soái cười nói, à, lần trước tôi và chồng cô có gặp qua, lần đó còn có chút hiểu lầm. Không có gì, con người tôi rất thoải mái. Diệp Lăng Phi nói xong đưa tay ra nói, Diệp Lăng Phi, Trịnh Thiên Soái. Trịnh Thiên Soái cũng đưa tay ra bắt tay với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đang ôm Bạch Tình Đình hỏi, bà xã đại nhân, chúng ta gọi món trước đi, chúng ta si o thể vừa ăn vừa bàn chuyện. Ừm, Bạch Tình Đình gật đầu. Diệp Lăng Phi gọi phục vụ lại. Trước khi gọi món, Diệp Lăng Phi hỏi Trịnh Thiên Soái trước, hôm nay là anh mời đúng không? Ừm, là tôi mời. Trịnh Thiên Soái thầm nghĩ bụng, người đàn ông này thật cũng chẳng tốt đẹp gì. Chẳng lẽ anh thấy tôi mời khách thì muốn chơi tôi một trận ra trò à? Diệp Lăng Phi vốn chẳng hèn hạ như Trịnh Thiên Soái nghĩ thế. Diệp Lăng Phi chỉ gọi hai đĩa rau. Rau này là loại mà Bạch Tình Đình thích ăn. Sau khi hắn gọi xong lại đưa qua cho Trịnh Thiên Soái. Lúc Trịnh Thiên Soái gọi món cũng rất tùy ý. Hắn gọi đại hai đĩa rau. Còn Bạch Tình Đình lại không gọi bất cứ món gì. Cô chỉ muốn điểm tâm thế thôi. Sau khi gọi món xong, Bạch Tình Đình mới hỏi, anh nói cần bạn chuyện của nhà máy sợi hóa học với tôi. Theo như tôi thấy công ty bất động sản Hải Đức của các anh đã lấy với giá cao rồi thì chắc là có kế hoạch khai phá của riêng công ty. Hình như không cần thiết phải hợp tác với chúng tôi. Tình Đình, vậy thì cô không biết gì hết rồi. Công ty bất động sản Hải Đức của chúng tôi là doanh nghiệp Hồng Kông. Lần này đến thành phố Vọng Hải phát triển chính là nhìn thấy được tiềm lực phát triển ở đây. Vì thế nên chúng tôi mới thu mua khu nhà máy chế tạo sợi hóa học, chỉ là muốn có chân tại thành phố Vọng Hải. Còn việc khai phá thì chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Vì thế nên tôi mới nghĩ đến cô. Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của cô luôn là tập đoàn bản xứ của thành phố Vọng Hải. Chúng ta có thể cùng nhau khai phá mảnh đất này. Tôi thấy sự việc không đơn giản thế đâu. Lúc này Diệp Lăng Phi chen vào nói, công ty bất động sản Hải Đức đã bỏ ra một cái giá cao để thu mua nhà máy chế tạo sợi hóa học, lại không có kế hoạch cụ thể, không phải anh đang đùa chứ? Chẳng lẽ tiền của tập đoàn các anh thật sự nhiều đến nỗi không có chỗ nào để tiêu nữa? Tôi cho rằng bất cứ một công ty quy mô lớn nào cũng đều không làm những chuyện như thế này. Bạch Tình Đình cũng gật đầu nói, ừm, tôi cũng cho là vậy. Đây chính là nguyên nhân chính mà tập đoàn chúng tôi mãi vẫn không chịu tiếp xúc với công ty khai phá bất động sản Hải Đức các anh. Ban quản trị của công ty chúng tôi đã từng thảo luận qua, cho rằng kế hoạch tập đoàn quốc tế Thế Kỷ với công ty khai phá bất động sản Hải Đức các anh cùng nhau khai phá mảnh đất này không có khả năng lắm, nên đã phủ quyết rồi. Trịnh Thiên Soái sững sờ nói, Tình Đình, cái này cũng là vì tôi nghĩ đến việc đầu tiên là tôi và cô đều là bạn học nên mới tìm đến cô. Tôi muốn cô và công ty bất động sản Hải Đức chúng tôi cùng nhau khai phá có lợi không có hại. Nhưng tôi nghĩ không thông tại sao cô lại từ chối. lúc nãy tôi đã nói rồi, không phải tôi từ chối mà là ban quản trị tập. Họ cho rằng hợp tác có nguy hiểm nên không đồng ý hợp tác. Thật đáng tiếc, tôi vẫn hy vọng tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đồng ý hợp tác với tập đoàn Hải Đức của chúng tôi. Bộ dạng của Trịnh Thiên Soái lộ ra sự thất vọng nói, vậy tôi đành phải đi tìm nhà bất động sản bản địa khác hợp tác khai phá rồi. Tôi có một câu hỏi, tại sao các anh phải tìm nhà bất động sản bản địa hợp tác mà không phải tự mình khai phá? Trịnh Thiên Soái cười nói, lúc nãy tôi đã nói rồi, chúng tôi là doanh nghiệp Hồng Kông, đối với nơi đây không quen thuộc lắm nên mới muốn tìm một doanh nghiệp bản địa hợp tác. Ba người rời khỏi nhà hàng tháp truyền hình, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi đến trước xe. Bạch Tình Đình kéo xe ra nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, chiều em phải về lại tập đoàn, anh có đi không? Anh đi tập đoàn làm gì chứ? Diệp Lăng Phi hỏi, tham gia hội đồng ban quản trị, cái này còn phải nói nữa. Bạch Tình Đình nói, bố em rời khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn, bây giờ vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Có điều, bố em đã bắt đầu làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần, muốn chuyển toàn bộ số cổ phần 30% trong tay ông qua cho em. Anh vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Nếu không có cổ đông lớn như anh làm chủ cho em, một mình em sao có thể được? Cái gì? Nhạc phụ chuyển toàn bộ cổ đông trong tay ông cho em hả? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 673, đều là bị anh hại hết. Diệp Lăng Phi nghe tin này có chút không hiểu hỏi, anh nhớ lúc đầu nhạc phụ chẳng phải đã nói chuyển cổ phần 15% trong số cổ phần 30% nằm trong tay ông qua cho em mà, sao bây giờ biến thành toàn bộ cổ phần rồi? Em cũng không biết, bố đột nhiên đưa ra quyết định này, trước đó cũng chẳng nói gì với em cả. Hôm nay bố bắt đầu làm thủ tục rồi. Bố nói bố muốn triệt để nghỉ ngơi, trong tay không giữ một chút cổ phần nào hết. Bạch Tình Đình nói xong đột nhiên đóng cửa xe lại. Cô dựa lưng vào thành xe nhíu mày nói, ông xã, em cũng cảm thấy kỳ lạ, đang yên đang lành sao bố đột nhiên chuyển toàn bộ cổ phần cho em. Không phải là bố đã có chuyện gì giấu em chứ? Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, hắn nhìn bộ dạng của Bạch Tình Đình cười nói, bà xã, em đừng có nghĩ bậy nữa, anh đoán là nhạc phụ đại nhân cảm thấy em đã trưởng thành rồi, ông có thể buông tay rồi, nên mới giao toàn bộ tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cho em, như vậy cũng được, sau này bà xã em chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ rồi, anh mới là đại cổ đông, ông xã tốt của em ạ. Chẳng lẽ anh quên số cổ phần nằm trong tay anh rồi sao? Ông xã, anh định lúc nào chuyển luôn số cổ phần của anh cho em đây? Bạch Tình Đình cố ý hỏi. Bụng của em cũng chẳng nhỏ hì, cũng muốn nuốt luôn cổ phần trong tay anh. Diệp Lăng Phi cười nói. Được thôi, nếu như em muốn có thì anh sẽ chuyển cho em. Dù sao anh cũng không hy vọng có thể được chia lợi nhuận cổ phần. Em không thèm đâu. Bạch Tình Đình chu môi nói, anh bụng dạ xấu xa, anh rõ ràng biết chúng ta là vợ chồng, tiền của hai tụi mình đều thuộc của chung, anh lại nói với em như vậy, anh nói xem anh có xấu xa hay không. Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình chu môi với mình, Diệp Lăng Phi cũng không quan tâm đến đây là nơi công cộng, đưa tay ra ôm Bạch Tình Đình vào lòng, hôn một cái lên đôi môi mỏng của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ở trong lòng Diệp Lăng Phi nói nhỏ, được rồi, ông xã đừng có làm vậy ở đây, ngộ nhỡ có người nhìn thấy thì không hay đâu. Sợ gì chứ, mình đường đường chính chính mà. Diệp Lăng Phi làm một mặt chẳng quan tâm gì nói, ai quản được chúng ta chứ, người ta phải để ý tới hình tượng công chúng chứ. Bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đặt trước ngực Diệp Lăng Phi, sờ sờ ngực của Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, ông xã, cùng lắm là em về nhà cho anh tiếp. Tiếp tục hôn được không? Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, anh biết rồi. Bà xã đại nhân của tôi, em yên tâm, anh sẽ không làm em khó xử đâu. Diệp Lăng Phi nói xong buông tay ra đích thân kéo cửa cho Bạch Tình Đình, nói, bà xã, em về tập đoàn đi, anh đi đến tập đoàn Tân Á một chuyến, tìm Trương Lộ Tuyết có tí việc. Anh tìm Trương Lộ Tuyết? Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi, anh tìm cô ấy làm gì? Bà xã, ghen rồi sao? Diệp Lăng Phi cười nói. Là việc công, yên tâm đi, anh không có đến bậy bạ đâu. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ai sợ anh đi bậy chứ, anh không phải là chưa đi bậy bao giờ. Bạch Tình Đình nói đến đây đột nhiên đỏ mặt nhẹ nhàng nói, ông xã, em chỉ là muốn nói với anh, em không muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Em chỉ chấp nhận Chu Hân Mính cùng hưởng anh, nhưng em sẽ không chấp nhận Trương Lộ Tuyết. Bà xã, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi vỗ vai Bạch Tình Đình cười nói, trong lòng anh rõ mà, em yên tâm đi, anh sẽ không gây khó khăn cho em đâu. Bạch Tình Đình vốn định nói thêm gì đó nhưng những lời đó vừa đến bên miệng đã lại nuốt vô. Bạch Tình Đình cảm thấy những lời này của mình không nói ra vẫn tốt hơn, nếu mình nói quá nhiều ngược lại còn hiện rõ mình không có chút niềm tin nào với Diệp Lăng Phi rồi. Bạch Tình Đình không nói gì tiếp quay người bước lên xe, sau khi vẫy tay chào Diệp Lăng Phi lái xe chạy thẳng đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình lái xe rời khỏi rồi hắn mới ngược lại lên xe. Diệp Lăng Phi tính bụng sẽ đi tìm Trương Lộ Tuyết bàn chuyện của Trần Tây. Tuy nói công ty bảo hiểm Dân An giờ đã là công ty của hắn, nhưng Diệp Lăng Phi lại không cho rằng dựa vào tính cách của Trần Tây sẽ thích hợp cho công việc phục vụ ở công ty bảo hiểm Dân An. Diệp Lăng Phi cũng chẳng gọi trước cho Trương Lộ Tuyết mà trực tiếp đi thẳng đến tập đoàn Tân Á. Tuy nói lúc này Diệp Lăng Phi rất ít đến tập đoàn nhưng ai mà chẳng biết Diệp Lăng Phi mới là ông chủ lớn của tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi đi đến văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Lúc đi qua văn phòng làm việc của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi nghĩ đã rất lâu rồi mình chưa có gặp Trần Ngọc Đình. Lần trước là mình dẫn Phương Linh đến đây bàn chuyện nghiệp vụ mới gặp Trần Ngọc Đình. Cũng không biết cuộc sống hiện giờ của Trần Ngọc Đình thế nào rồi. Nhưng đáng tiếc Trần Ngọc Đình không có ở tập đoàn mà là đi công trường rồi. Diệp Lăng Phi đành từ bỏ suy nghĩ gặp Trần Ngọc Đình, đi thẳng đến văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Lúc Diệp Lăng Phi đến trước cửa phòng Trương Lộ Tuyết thì Diệp Lăng Phi nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang cúi đầu viết. Diệp Lăng Phi đi qua, tay phải hắn gõ hai cái xuống bàn làm việc của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệp Lăng Phi. Trịnh Khả Nhạc có chút căng thẳng nói, a, Diệp, Giám đốc Diệp, sao anh lại đến đây? Chẳng lẽ tôi không được đến đây? Diệp Lăng Phi cố ý hỏi, không phải, Trịnh Khả Nhạc có chút hỗn loạn, miệng liên tục nói, tôi chỉ là không ngờ anh trở về lại đây. Giám đốc Diệp, chủ tịch chúng tôi đang trong phòng làm việc, anh đi tìm chủ tịch của chúng tôi đi. Diệp Lăng Phi cũng không gấp đi tìm Trương Lộ Tuyết, hắn ngược lại còn gõ bàn Trương Lộ Tuyết thấp giọng nói, Khả Nhạc, tôi tìm cô có việc, đi, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện đi, tôi còn bận việc, tôi còn một số công văn phải chuyển đi, không, có thời gian đâu. Trịnh Khả Nhạc nói có chút hỗn loạn rồi thu thập số công văn trên bàn cô. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng đó của Trịnh Khả Nhạc nhịn không được hỏi nhỏ, Khả Nhạc, nói thế là không được, có phải cô đang cố tình tránh tôi không? Nếu cứ tiếp như vậy tôi sẽ giận đó. Trịnh Khả Nhạc vừa nghe như vậy bất giác ngước nhìn về phía văn phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết, khẽ thở dài nói, được rồi, Giám đốc Diệp, tôi đi theo anh nói chuyện là được chứ gì? Trịnh Khả Nhạc bày ra bộ mặt không mấy tình nguyện khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy buồn cười. Thầm nghĩ, tiểu nha đầu này từ lúc nào đã biến thành bộ dạng thế này rồi, chẳng lẽ vì chuyện tối hôm đó? Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến chuyện này, thắt tim lại thầm nghĩ, không phải tối đó mình với Trịnh Khả Nhạc chứ? Bây giờ cô ấy không biết nên đối diện với mình như thế nào nên mới bày ra bộ mặt muốn tránh mình. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thầm liếc nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái, phát hiện ánh mắt của Trịnh Khả Nhạc không dám đụng chạm đến ánh mắt của mình. Trong lòng càng cảm giác được sự suy đoán của mình có phần đúng. Diệp Lăng Phi dẫn Trịnh Khả Nhạc tới một phòng làm việc bỏ trống ở tầng lầu này. Căn phòng làm việc bị bỏ trống này trước đây thuộc văn phòng làm việc của một vị phó tổng tập đoàn Tân Á. Sau đó tập đoàn Tân Á cải cách, ngay lập tức sa thải mấy vị phó tổng, chỉ còn lại mình phó tổng Trần Ngọc Đình. Vì thế mà có không ít văn phòng làm việc bị bỏ trống. tạm thời Trương Lộ Tuyết không có kế hoạch thiết đặt chức vị mới. Mấy văn phòng làm việc này cứ bị bỏ không như vậy. Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc vừa bước vào văn phòng này thì Diệp Lăng Phi tiện tay đóng cửa văn phòng làm việc. Trịnh Khả Nhạc giật mình nói, Giám đốc Diệp, anh định làm gì thế? Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Trịnh Khả Nhạc, càng cảm giác Trịnh Khả Nhạc giấu đầu lòi đuôi, chính là lo sợ người khác biết được quan hệ giữa mình và cô. Trước đây Trịnh Khả Nhạc không có như vậy, sao đang yên đang lành lại trở nên thế này? Diệp Lăng Phi thấy được cố ý thăm dò thái độ của Trịnh Khả Nhạc đối với mình. Sau khi hắn đóng xong cửa văn phòng làm việc thì quay người lại đi đến trước mặt Trịnh Khả Nhạc. Cũng không nói gì nhiều mà ôm chầm lấy Trịnh Khả Nhạc dán môi qua. Giám đốc Diệp, anh đừng như vậy, anh. Trịnh Khả Nhạc bị Diệp Lăng Phi ôm chặt. Lúc đầu còn có vùng vẫy nhưng khi môi Diệp Lăng Phi dán chặt đôi môi chín mọng với màu son hồng của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc cũng chẳng nói được gì thêm. Hai tay cô vốn định đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng khi môi cô bị môi của Diệp Lăng Phi hôn lên, hai tay ngược lại thả xuống không có vùng vẫy tiếp nữa. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm chặt cơ thể thon gọn của Trịnh Khả Nhạc. Nhìn thấy mình chỉ hôn Trịnh Khả Nhạc một tí mà Trịnh Khả Nhạc đã không phản kháng nữa rồi. Diệp Lăng Phi có ý muốn thăm dò tận đáy lòng của Trịnh Khả Nhạc. Hắn ôm Trịnh Khả Nhạc đi thẳng đến bờ tường. Đưa tay phải ra từ từ mò tới, mò mãi đến giữa thắt lưng của Trịnh Khả Nhạc thì hơi thở của Trịnh Khả Nhạc trở nên gấp gáp, hơi thở thơm như hương ngọc lan bay thẳng vào lỗ mũi của Diệp Lăng Phi. Môi Diệp Lăng Phi dán chặt lên môi của Trịnh Khả Nhạc. Lúc tay phải của Diệp Lăng Phi mở thắt lưng của Trịnh Khả Nhạc ra, Diệp Lăng Phi cảm nhận được cơ thể của Trịnh Khả Nhạc run lên theo bản năng, nhưng Trịnh Khả Nhạc vẫn không hề kháng cự. Diệp Lăng Phi vốn chỉ muốn thử phản ứng của Trịnh Khả Nhạc, nếu như tối đó Trịnh Khả Nhạc và mình không hề phát sinh quan hệ thân mật nào thì chí ít cũng có động tác gì đó, chỉ có người phụ nữ đã từng thân mật với mình như vậy mới không để ý đến việc mình làm thêm một hành vi thân mật lần nữa. Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ như vậy thôi, tay phải hắn trượt thẳng xuống mò đến giữa hai chân của Trịnh Khả Nhạc. Lúc bàn tay đó của Diệp Lăng Phi mò đến phần dưới của Trịnh Khả Nhạc thì cuối cùng Trịnh Khả Nhạc cũng đã có phần ứng, chỉ là phản ứng này khiến cho Diệp Lăng Phi ngạc nhiên. Hai tay Trịnh Khả Nhạc ôm chặt lấy bờ vai Diệp Lăng Phi, cô chủ động đưa đầu lưỡi ra quấn lấy đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi cảm giác phần dưới của mình đã cương lên rồi, trong lòng thầm than chết rồi, vốn chỉ là muốn thăm dò Trịnh Khả Nhạc, đâu có ngờ lại biến thành với Trịnh Khả Nhạc. Nhưng tay của Diệp Lăng Phi đặt bên dưới của Trịnh Khả Nhạc, mò chỗ khiến cho người ta của Trịnh Khả Nhạc luyến tiếc không nỡ rời. Đột nhiên môi của Trịnh Khả Nhạc rời khỏi môi của Diệp Lăng Phi, Trịnh Khả Nhạc kề sát môi mình lại bên tai Diệp Lăng Phi âu yếm nói, Diệp đại ca, em thích anh. Diệp Lăng Phi chợt hiểu, nhỏ giọng hỏi, Khả Nhạc, tối hôm đó xảy ra chuyện gì thế, giữa chúng ta có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên im lặng. Tay Diệp Lăng Phi rời khỏi phần dưới của Trịnh Khả Nhạc kèm theo mùi bên dưới của cô. Vừa rời khỏi Trịnh Khả Nhạc nhanh chóng thắt nịt lại chủ động ôm chặt Diệp Lăng Phi. Khả Nhạc, em có thể nói cho anh biết hôm đó giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không? Diệp Lăng Phi cảm thấy mình lại phạm thêm một sai lầm. Đang yên đang lành sao lại đụng đến Trịnh Khả Nhạc? Nhưng hắn lại đụng đến rồi thì không thể buông ra như vậy được. Đành phải ôm Trịnh Khả Nhạc hỏi, em không biết, tóm lại, Diệp đại ca, em thích anh. Môi Trịnh Khả Nhạc chủ động trận lên môi Diệp Lăng Phi hôn một cái, rồi nói, Diệp đại ca, tất cả những chuyện gì anh làm tối hôm đó em đều chấp nhận cả. Đây là những lời gì thế hả? Sao mỗi người các em đều nói như vậy hết? Chẳng lẽ không có ai chịu nói cho anh biết rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi nói, Trịnh Khả Nhạc đỏ ửng mặt lên, nói nhỏ nhẹ, em chỉ cảm giác tối hôm đó y như mình đang nằm mơ, mơ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng em thật sự không biết rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Em nói một giấc mơ kỳ lạ, Diệp Lăng Phi ngạc nhiên hỏi, em mơ cái gì? Trịnh Khả Nhạc mặt đỏ như quả táo hồng nói, em mơ, thấy, em trần. chuồng cơ thể đang. Câu nói này của Trịnh Khả Nhạc vẫn còn chưa nói xong thì đột nhiên điện thoại của cô đổ chuông. Trịnh Khả Nhạc giật mình vội cầm lấy điện thoại bắt máy. Khả Nhạc, cô ở đâu? Tôi phải họp rồi. Cô giúp tôi thông báo đến giám đốc các bộ phận. À, Phó Tổng Trần đi công trường rồi thì không cần báo cho cô ấy biết đâu. Đợi cô ấy về thì đưa biên bản cuộc họp cho Phó Tổng Trần xem là được rồi. Cuộc điện này là của Trương Lộ Tuyết gọi đến. Sau khi Trịnh Khả Nhạc nghe xong vội nói, được, chủ tịch, tôi sẽ thông báo cho cô. Vừa cúp máy, Trịnh Khả Nhạc vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại y phục của mình nói, Diệp đại ca, chủ tịch Trương tìm em, bây giờ em phải về rồi. Em vẫn chưa nói cho anh biết giấc mơ của em mà. Diệp Lăng Phi rất muốn biết giấc mơ của Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc vốn không muốn nói. Lúc nãy chẳng qua là do bị Diệp Lăng Phi ép quá không còn cách nào khác nên mới nói. Giờ khó khăn lắm mới tìm được lý do để không nói nữa. Trịnh Khả Nhạc đương nhiên sẽ không thành thật mà nói ra. Trịnh Khả Nhạc liên tục nói, Diệp đại ca, em thật sự có việc, như vậy đi. Sau này anh gọi hẹn em thì hãy nói. Ừm, bây giờ em đang lúc làm việc mà. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy là biết Trịnh Khả Nhạc không chịu nói rồi. Hắn đành gật đầu nói, được thôi. Trịnh Khả Nhạc giống như chút được gánh nặng. Cô thở dài một hơi vội vội vàng vàng chạy đến cửa. Vừa mở cửa ra liền chạy đi. Trịnh Khả Nhạc vừa chạy đi, Diệp Lăng Phi chỉ khẽ lắc đầu. Lúc nãy vốn chỉ định thăm dù Trịnh Khả Nhạc một tí, cuối cùng lại biến thành với Trịnh Khả Nhạc rồi. Lúc này Diệp Lăng Phi cảm thấy mình không có một chút niềm tin nào cả. Hắn phát hiện lúc mình xử lý những chuyện như thế này luôn tạo nên sự hiểu nhầm giữa hai bên. Mà chuyện này ngược lại rất khó thu dọn. Diệp Lăng Phi thở dài, tạm thời chỉ có thể vứt bỏ những chuyện phiền muộn sau não bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Diệp Lăng Phi đến bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết thì nhìn thấy Trịnh Khả Nhạc đang cầm điện thoại của văn phòng thông báo đến từng giám bộ phận. Diệp Lăng Phi cười cười với Trịnh Khả Nhạc rồi bước đến trước cửa của văn phòng, cũng chẳng gõ cửa mà đi thẳng vào. Trương Lộ Tuyết đang ngồi trước máy tính, đôi mắt diễm lệ đang nhìn chăm chú vào màn hình vi tính. Bị hành vi đột nhiên xông vào của Diệp Lăng Phi làm cho giật mình, cô vốn định nổi giận nhưng sau khi nhìn rõ là Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết vội rời ánh mắt trở lại vào trước màn hình vi tính. Diệp Lăng Phi đi đến trước bàn làm việc của Trương Lộ Tuyết kéo một chiếc ghế ra. Hắn đặt mông ngồi xuống. Diệp Lăng Phi bắt chéo chân cười nói với Trương Lộ Tuyết. Lộ Tuyết, tôi tìm cô có chuyện. Tôi rất bận, lát nữa phải họp rồi. Ánh mắt của Trương Lộ Tuyết vẫn không rời khỏi màn hình vi tính. Nói, anh vì việc tư hay việc công? Nếu là việc tư thì tôi xin lỗi. Tôi không có thời gian để nói chuyện với anh đâu. Còn nếu là việc công thì phiền. Anh hẹn trước thời gian với thư ký của tôi.